Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Đào Hoàng Kiếm Quân, chương 243, Đào Hoàng Kiếm Quân khi Sở Tiểu Nhiễm triệu hồi ra pháp tướng Đồ Đằng về sau. Nàng cả người khí thế đều không giống nhau rồi, một cỗ băng thanh ngọc khiết khí tức, bao phủ nàng toàn thân, thấy như vậy Sở Tiểu Nhiễm. Ở đây khán giả đều là âm thầm líu lưỡi, phảng phất đứng ở trên võ đài nàng chính là một đóa tới từ thần sơn băng sơn tuyết liên. Cộng thêm sau lưng nàng kia một đầu băng nguyên tuyết lang. Cho người một loại rất mạnh đánh vào thị giác, Sở Tiểu Nhiễm mũi kiếm xuống phía dưới, nguyên bản mềm mại như nước trường kiếm, đột nhiên trở nên cứng rắn mà sắc bén. Xâm hàn mũi kiếm, cứ như vậy cắm vào từ ô cương võ đài. Hồ gió lạnh nổi lên bốn phía, hàn khí lấy Sở Tiểu Nhiễm kiếm làm trung tâm, hàn khí hướng bốn phía lan tràn ra, răng rác, một căn lại một căn băng trụ tại võ đài trên mặt đất ngưng kết. Lấy Sở Tiểu Nhiễm làm trung tâm, toàn bộ thần hoang đài mấy chục mét trong phạm vi, đều biến thành một mảnh hàn băng rừng rậm mini băng phong thấu xương. Dịch Vân liền đứng ở hàn băng trong rừng rậm. Đối mặt Sở Tiểu Nhiễm Kimani thấy như vậy một màn, ở chung quanh trên khán đài, mọi người đều kinh hãi. Những thứ này băng trụ, đều là Sở Tiểu Nhiễm nguyên khí ngưng kết đi ra, một cái tử huyết cảnh võ giả, dĩ nhiên bằng vào trong cơ thể nguyên khí, sáng tạo ra một mảnh băng lâm. Cái này cần bao nhiêu nguyên khí? Tử huyết chiến sĩ, trong cơ thể nguyên khí tổng số lượng là có hạn. Thông thường võ giả nếu giống như Sở Tiểu Nhiễm như vậy, có lẽ trong cơ thể nguyên khí toàn bộ hao hết sạch cũng không đủ. Như vậy, căn bản là đừng nghĩ chiến đấu. Vân, này băng lâm mà ni, Dịch Vân nhìn bốn phía, hơi hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, mỗi một cái cao vút lên băng trụ, đều cùng Sở Tiểu Nhiễm có tinh thần liên hệ, mở ra từ tinh năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân có thể thấy. Tại tầm mắt của hắn bên trong, mỗi một cái băng trụ, đều ẩn chứa vô cùng tinh thuần năng lượng, mà những năng lượng này, cùng Sở Tiểu Nhiễm trong lúc đó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Băng trụ năng lượng, theo Sở Tiểu Nhiễm trong cơ thể đến, nhưng cùng lúc, những thứ này băng trụ cũng ở đây hội tụ nguyên khí. Cung cấp Sở Tiểu Nhiễm mani, đây là một cái trận pháp. Dịch Vân đột nhiên minh bạch. Này hàn băng rừng rậm, thoạt nhìn là tiêu hao Sở Tiểu Nhiễm đại lượng năng lượng. Nhưng mà nó bố trí thành về sau, Sở Tiểu Nhiễm tại đây hàn băng trong rừng rậm chiến đấu. Lại phải nhận được trận pháp năng lượng tăng thêm, kể từ đó, nàng tự nhiên ở vào ưu thế tuyệt đối. Đây chính là băng hệ pháp tắc ứng dụng sao? Dịch Vân biết, vừa vặn có thể trưởng khống băng hệ năng lượng. Vậy cũng chẳng qua là có thể sử dụng hàn khí giết địch. Khẳng định bố trí không ra được như vậy tinh diệu mà tác dụng thần kỳ trận pháp. Cái gọi là pháp tắc, chính là năng lượng căn bản nhất nguyên lý. Nắm giữ pháp tắc, liền nắm giữ vận dụng loại này năng lượng phương pháp. Pháp tắc cảnh giới càng cao, như vậy năng lượng vận dụng liền càng lô hỏa thuần thanh. Đúng lúc này, Sở Tiểu Nhiễm xuất kiếm rồi. Nàng một kiếm này đâm ra, tức khắc hút hết trên võ đài hàn khí, hàn băng trong trận năng lượng, đều bị Sở Tiểu Nhiễm một kiếm này kéo theo, hướng Dịch Vân cuốn tới. Cô phong hàn liên, Sở Tiểu Nhiễm mũi kiếm nhất chuyển, này mênh mông hàn khí, ở trên trời ngưng tụ thành một cái to khổng lồ tuyết liên hoa. Hướng Dịch Vân phi bắn mà tới, này tùy ý kiếm khí, cắt vào hàn băng trận băng trụ bên trong. Nhưng sẽ không đem băng trụ chém đứt, mà là không trở ngại thông qua. Vẻn vẹn ngón này, cũng có thể thấy được Sở Tiểu Nhiễm hàn băng pháp tác tạo nghệ rồi. Đối mặt một kiếm này, Dịch Vân thân thể vọt tới trước, thiên quân đao quán chú thuần dương nguyên khí. Một đao quét ngang, đao đạo 32 chữ pháp tác, cũng ở đây vào thời khắc này hiển hiện ra. Két, ánh đao ngút trời, Dịch Vân đao khí. Cùng Sở Tiểu Nhiễm kiếm khí kịch liệt va chạm mà ni lưỡng cường tranh phong. Ầm, cuồng mãnh nổ tung đánh tới. Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm, đồng thời bị sóng xung kích trong bị đẩy bay. Dịch Vân phi lui trong quá trình, Đột nhiên ánh mắt chút ngưng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại đỉnh đầu hắn, một to khổng lồ băng nguyên tuyết lang lao thẳng xuống. Kia trắng hếu răng nanh, phản xạ băng hàn chi quang. Tuy rằng hoang chi lực ngưng tụ thành hư ảnh, nhưng là, nó nhưng có thể như mãnh thú chiến đấu. Băng nguyên tuyết lang, song chảo đập xuống, nó dài 7-8 mét thân thể, móng vuốt giống như là một loạt sáng như tuyết kiếm. Mũi kiếm chém ra, thẳng cắt Dịch Vân yết hầu. Mà lúc này, Dịch Vân một chiêu vừa mới kết thúc, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, mắt thấy băng nguyên tuyết lang đánh tới. Dịch Vân thân thể trên không trung cưỡng ép xoay chuyển, nhập phi. Dịch Vân tuy rằng không biết phi hành, nhưng là bằng vào nhập phi đại thành thân pháp, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp, đã có thể trên không trung mượn lực, thân thể hắn chách đi, đồng thời một đao chém ra. Đang, thiên quân đao cùng vuốt sói chạm vào nhau, Dịch Vân cảm thấy hổ khẩu hơi hơi tê dại, thân thể hắn đón lấy cỗ này đại lực, bay rớt ra ngoài, cước bộ đạp đất, thiên quân đao cắt vào mặt đất, tại đại lực trùng kích vào. Dịch Vân sinh sinh trượt ra khỏi xa 7-8 mét, thiên quân đao tại tử ô cương trên cắt ra liên tiếp đốm lửa. Dịch Vân một hơi còn không có chậm qua đây, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn phát hiện, hắn rơi xuống đất vị trí, tại 6 căn băng trụ chính giữa. Mà ở hắn năng lượng trong tầm mắt, hắn cảm giác được rõ ràng, này 6 căn băng trụ so những thứ khác băng trụ phát sáng nhiều lắm. Chúng nó hội tụ đại lượng năng lượng, giống như muốn bạo phát núi lửa. Không xong, Dịch Vân không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy lên một cái, mà ở hắn nhảy lên trước, 6 căn băng trụ, đồng thời nổ tung, kia bay múa vụn băng, dường như từng thanh hàn băng tiểu kiếm, hướng Dịch Vân thẳng giết mà đến. Kèn kẹt, thiên quân đao vung vầy, ánh đao bao khỏa Dịch Vân toàn thân, từng căn thật nhỏ băng tiễn bị thiên quân đao chém phá, nhưng như trước có tiểu băng tiễn đột nhập Dịch Vân hộ thể chân nguyên. Cắt ra Dịch Vân bắp thịt, máu tươi tràn ra, Dịch Vân bị thương, ở chung quanh khán đài, mọi người hét lên kinh ngạc, đây là Dịch Vân so đấu tới nay, lần đầu tiên bị thương. Sở tiểu nhiễm công kích thật là đáng sợ, một vòng tiếp một vòng, khiến người ta không kịp nhìn. Trước, sở tiểu nhiễm không có bày ra thực lực. Đối mặt lũng lực, đều lấy yếu nhất thực lực thủ thắng. Đó không phải là sở tiểu nhiễm cố ý tỏ ra yếu kém, mà là bởi vì nàng một khi cho thấy băng chi pháp tác cùng đồ đằng pháp tướng đến, kia công kích của nàng, tựa như cuồng phong mưa rào, giống như lũng lực chi lưu, căn bản là không có cách thừa nhận. Mà lúc này, mọi người phản ứng không kịp nữa. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, sở tiểu nhiễm như băng tuyết u linh thông thường đạp không mà tới. Sở tiểu nhiễm, vung ra kiếm thứ hai. Không có bất kỳ công kích khe hở. Từng cơn sóng tiếp từng cơn sóng công kích. Dù cho ở đây khán giả chẳng qua là quan sát trận chiến này, cũng thấy căn bản không có cơ hội thở dốc. Huống chi là trên võ đài Dịch Vân. Sở tiểu nhiễm một kiếm vung ra. Ánh kiếm dường như chút xuống hải dương. Một khắc kia, sở tiểu nhiễm con mắt, đã biến thành màu băng lam, nàng con ngươi bên trong, phảng phất dung nạp vô tận sông băng. Sở tiểu nhiễm một kiếm này chém ra, ở sau lưng nàng, lại là 6 căn băng trụ đồng thời nổ tung, những thứ này vỡ vụn băng tinh, toàn bộ bị sở tiểu nhiễm một kiếm dẫn dắt, hướng Dịch Vân phi bắn mà đến. Cùng lúc đó, sở tiểu nhiễm sau lưng băng nguyên tuyết lang gào to một tiếng. Nó cũng sáp nhập vào một kiếm này bên trong, trở thành một kiếm kiếm hồn, phối hợp vỡ vụn băng tinh ám khí. Sở tiểu nhiễm phát ra tự mình một kích mạnh nhất, đây cũng là nàng công kích cực hạn. Trạm lam băng hải, sát na phương hoa, sở tiểu nhiễm thở khẽ này 8 chữ, dường như câu thơ chữ, như bức họa cuộn tròn ánh kiếm. Nói sở tiểu nhiễm là một gốc băng sơn tuyết liên. Như vậy nàng nổi lên ngàn năm phương hoa, liền ở trong nháy mắt này nở rộ. Một kích này, phảng phất để cho thời gian tĩnh chỉ, xung quanh biểu tình của mọi người, toàn bộ đọng lại ở trên mặt. Sở tiểu nhiễm thực lực thật là đáng sợ, giấu sâu thì thôi, một khi bày ra, Thạch phá thiên kinh, một kiếm này, còn thế nào chặn, mắt thấy như thủy triều thông thường lam thăm thẳm ánh kiếm vọt tới. Dịch Vân con ngươi co lại, tại hắn con ngươi chiếu bóng dưới, ánh kiếm này càng ngày càng gần, kia xâm lãnh hàn khí cùng sát cơ, phá diệt hết thảy, cái này trong nháy mắt, Dịch Vân tâm tĩnh như nước, tay phải của hắn đặt tại thiên quân đao chuôi đao phía trên. Tinh thần lực hoàn toàn quán trú tại lưỡi đao bên trong. Đao đạo 32 chữ sát lục vi tâm. Trong nháy mắt, Dịch Vân phía sau phảng phất hiện ra núi thây biển máu. Tu la địa ngục, máu nhan sắc, lan tràn ra, xâm hàn sát khí, phong tỏa xung quanh hư không. Năm đó đao mộ mộ chủ, tìm hiểu đao đạo thời điểm, không biết trải qua bao nhiêu trận đại chiến, giết người vô số. Chân chính đao đạo, không phải tại trên sách viết, mà là tại tu la huyết hải trong đúc chảy. Đao chi đạo, là thẳng tiến không lùi, là giết chóc hết thảy. Dịch Vân xuất đao rồi, đây là hắn tại đao mộ trong lĩnh ngộ mạnh nhất một đao. Một đao này chém ra, giữa thiên địa hết thảy đều phảng phất tiêu thất, chỉ còn lại có này một tia huyết hồng sắc ánh đao. Phảng phất đánh nát đấu trường một vùng thế giới. Cái gì, đây là, tại Dịch Vân xuất đao một sát na, Thương Nhan, Kiếm Ca, đều là chấn động trong lòng, Thương Nhan thậm chí trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, tiểu tử này, Thương Nhan con mắt phát sáng, trước Sở Tiểu Nhiễm ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng, thi triển băng chi pháp tác, Thương Nhan cùng Kiếm Ca, cũng chỉ là tán thưởng, mà không có khiếp sợ như vậy. Đúng lúc này, Dịch Vân đao cùng Sở Tiểu Nhiễm kiếm đã va chạm vào nhau, đao như hoàng, kiếm như quân, ầm ầm, băng tinh vỡ vụn, bạch lang gào thét, biển máu nghiêng đổ, khủng bố nổ tung, sóng xung kích tùy ý lan tràn ra. Dịch Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, để cho trong tay hắn thiên quân đao hầu như tuột tay. Kèn kẹt, từng viên băng tinh bắn vào Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Kia băng nguyên tuyết lang hóa thành hoang chi lực, cũng giống như quỷ mị xông vào Dịch Vân nhục thân trong kinh mạch. Điên cuồng tàn phá bừa bãi, Dịch Vân thậm chí cảm thấy, huyết mạch của mình đều ở đây sát na đóng băng, tuy rằng hắn đúng lúc vận chuyển thuần dương chi lực, nấu chảy những thứ này hàn khí, thế nhưng như trước để cho Dịch Vân sắc mặt trắng bệch. Khí huyết cuồn cuộn, hắn lại một lần nữa bị thương. Hắn thật sâu cảm nhận được Sở Tiểu Nhiễm đáng sợ, nàng cường đại địa phương, không ở chỗ lực lượng tuyệt đối, mà ở chiến thuật của nàng, kỹ xảo, pháp tắc lĩnh ngộ, Dịch Vân lĩnh ngộ đao đạo 32 chữ trong sát chiêu. Luận lực công kích, hắn tí ti so Sở Tiểu Nhiễm kém, thế nhưng Sở Tiểu Nhiễm bằng vào kỹ xảo của nàng, thi triển ra để cho hắn không kịp phản ứng công kích. Thậm chí trước hắn chặn băng nguyên tuyết lang một kích sau rơi địa điểm. Đều bị Sở Tiểu Nhiễm tính tới rồi. Nàng trước thời hạn để cho xung quanh 6 căn băng trụ ngưng tụ năng lượng. Tại Dịch Vân rơi xuống đất nháy mắt đồng thời nổ tung. Từ lúc mới bắt đầu kiếm thứ nhất, băng nguyên tuyết lang liên kích, rồi đến băng trụ nổ tung. Này 3 lần công kích, kỳ thực đều là vì Sở Tiểu Nhiễm sau cùng một kiếm làm nền. Một kiếm này mới là Sở Tiểu Nhiễm chân chính đòn sát thủ. Như vậy tính toán, chỉ vì một kiếm này, khó mà tin được, Sở Tiểu Nhiễm là một cái chỉ có 13 tuổi tiểu nữ hài. Hết chương.